mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Cứu trở về, thời Khinh Khinh ở thời Chi Khoảnh trên người lưu lại thần thức ấn ký. Cũng có sở rung động, cho nên có thể cảm ứng được thời Chi Khoảnh chỗ vị trí. Liễu Y Y vỗ bộ ngực, trịnh trọng nói, thân tỷ, giao cho ta đi, ta sẽ đem Tiểu Khoảnh mang về đến. Thời Khinh Khinh lắc đầu, ngữ khí kiên định, không, ta là Tiểu Khoảnh mẹ, ta sẽ tự mình đem hắn mang về đến. Thời Chi Hành cũng không cam lạc hậu, giơ lên tay nhỏ bé nhi, ta muốn đi, ta muốn đi cứu ca ca. Quý Mặc Ngôn đem mấy chỉ nhấn hạ, cùng đi, cứu Tiểu Khoảnh sau, lập tức thuấn di rời đi. Thời Khinh Khinh mấy người ánh mắt sáng lấp lánh gật đầu. Này có thể có a, thuấn di dị năng, ẩn thân dị năng, ẩn tức phù phù tú. Ba người kết hợp, Quý Mặc Ngôn đợi nhân thuận lợi đi đến Yến Dương bên người. Yến Dương tinh thần mẫn cảm, cho dù nhìn không tới cái gì, cũng có thể cảm nhận được có cái gì tiếp cận. Theo bản năng bắt lấy thời Chi Khoảnh thủ, nhưng này một chảo chính là một cái không, nghênh diện mà đến là có thể so với tam giai bạo viêm phù phù tú. Không phải một chương, mà là một phen, gần trăm chương, tuyệt đối đủ Yến Dương uống vài hồ. Đây là thời Khinh Khinh bắt đầu sử dụng phù tú vừa tới. Tối thổ hào một lần sử dụng phương pháp, trong lòng sảng khoái nhanh, nhưng là, đau lòng nhanh, bất quá, xem ở đem con Khoảnh cục cưng cứu trở về đến phần thượng. Cũng là đáng giá, Quý Mặc Ngôn thuấn di trước khi rời đi, thời Khinh Khinh đã đánh mất một cái kính tượng không gian. Trong đó Chu Hoạch sát trận cùng khốn trận, còn có nhiều chương phong tỏa phù phù tú, có phong tỏa phù phù tú ở Yến Dương trong khoảng thời gian ngắn, đừng nghĩ tiến vào không gian, thành thành thật thật nhận khốn trận cùng sát trận treo cổ. Cho dù, giết không chết có được quan hệ dị năng Yến Dương, cũng có thể nhường Yến Dương ăn nhiều một phen đau khổ. Nghĩ đến đây, thời Khinh Khinh tâm tình không phải bình thường tuyệt vời. Dư Quang nhìn đến Cát Linh bọn họ, vỗ vỗ Quý Mặc Ngôn bả vai, nói với bọn họ một tiếng. Có thể rời đi liền mau ly khai, như không địa phương nhưng đi, phải đi đế đô trung quy, vẫn là mềm lòng, thời Khinh Khinh có chút chịu không nổi chính mình, nói tốt muốn cứng rắn tâm địa đâu, nói tốt chỉ lo chính mình tánh mạng, cái gì cũng không quản đâu. Thời Khinh Khinh phù ngạch, a, nữ nhân, quả nhiên tiện biến, khụ khụ, nàng còn giống như nói qua, muốn ở đủ khả năng dưới tình huống thiện lương một phen. Hiện tại đúng là thời điểm, sao, Quý Mặc Ngôn dựa theo thời Khinh Khinh theo như lời, cùng Thanh Hồng Cơ căn cứ giải truyền âm, ngay sau đó, thuấn di đi xa, này một đường, Quý Mặc Ngôn thuấn di liền không ngừng qua, dị năng không tốt thời điểm, hay dùng độn đan, mắt thấy đế đô cự cách bọn họ càng ngày càng gần. Mỗi người trên mặt ý cười đều nhiều hơn chút, về nhà. Ta nhất định phải hào hào ngủ thượng vừa cảm giác, Liễu Thịnh An nói như thế nói. Trong khoảng thời gian này siêu cường độ chạy đi, thật sự rất mệt nhân a. Hai tiểu hài tử mệt thời điểm còn có thể nhường đại nhân ôm ôm ngủ một lát. Bọn họ còn lại là không được, cắn răng kiên trì, thắng lợi đang nhìn, thời Khinh Khinh tám chữ. Nhường mỗi người trong lòng đều bình yên chút, ngày mặt trời không lặn thứ năm 10 ngày. Quý Mặc Ngôn đợi nhân gặp được một số lớn hành thổ dị thú di chuyển, cho nên không có biện pháp lại dùng độn đan, tạm thời ngừng lại xuống dưới, nghỉ tạm một lát, lại tiếp tục chạy đi, nhân độn đan, còn có thời Chi Hành phong đao. Liễu Thịnh An đối biến dị con nhím rất hiếu kỳ, đang nhìn đến này di chuyển hành thổ dị thú giữa, có biến dị con nhím khi, liền thấy cái mình thích là thèm. Muốn săn mấy chỉ biến dị con nhím, nhường thời Chi Khoảnh hỗ trợ hợp thành phong đao. Liễu Thịnh An cũng có phong hệ dị năng, cho nên đối với thời Chi Hành phong đao thực thích, nhưng hắn lại không thể thưởng đứa nhỏ gì đó, cho nên liền luôn luôn để trong lòng nhớ thương. OCV by Lovedayo, hết chương.